Tiên Linh Đồ Phổ, chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 59494, hay là muốn đánh? Các sách, con mặt vị này nguyên sao nữ yêu chỉ trích Trọng Dương thần tình nhàn nhạt hắn nói. Cận, năm đó từng trải tai họa không phải ngươi, ngươi làm sao có thể đủ minh bạch cảm thụ của chúng ta? Cận lại cười nhạt, ta là không có trải qua, nhưng là ta có đầu óc. Nàng ánh mắt sắc bén, lấy bốn danh nguyên sao yêu tu từng bước mà nhìn sang. Tĩnh Phương, Cận đầu tiên điểm tên của nàng, người không phải đã nói cũng không ghi hận sao. Lão phụ Tĩnh Phương tách ra ánh mắt của nàng, nói rằng. Cận, lão thân chỉ là, không chờ nàng trả lời Cận gầm hét lên, chỉ là cái gì chỉ là nghe lời của người khác ngươi liền di truyền sát tâm mấy người bọn hắn cô gia quả nhân, không để ý hậu bối cũng không tính, liền ngươi cũng không lo sao. Tĩnh Phương cúi đầu, lặng lẽ không nói. Mặc dù nàng bị Cận nói xong một câu nói cũng đáp không được, có thể thần tình lại không có nửa điểm dao động dáng vẻ. Cận thở dài, các ngươi đến cùng biết cái gì sát thiên mệnh tử, các ngươi đến cùng có chỗ tốt gì? Linh Ngọc nghe lời nói này, như có điều suy nghĩ. Cho nên, cái này bốn danh nguyên sau tu sĩ, đột nhiên thiên mệnh tử di truyền sát tâm, là bởi vì người khác gây xích mích nghe vừa rồi Trọng Dương lời nói, chỉ cần bọn họ gánh chịu thiên mệnh, thì sẽ cùng năm đó đại thừa tu sĩ thành lập được không còn cách nào ngăn cách quan hệ một cái khác tầng diện sự tình, Linh Ngọc đi qua không nói biết một ít. Hợp thể đại thừa như vậy đại năng, đa số biết sáng tạo hóa thân, đi làm một ít bản tôn không có phương tiện đi việc làm tỉ như còn nhân quả loại. Hay hoặc là chỉ là vì để phòng thỉnh thoảng cần. Bọn họ chế tạo ra hóa thân, nếu có bản tôn ý niệm ở đây chẳng qua là bản tôn một cái phân thân. Có thể nếu là không có bản tôn ý niệm chỉ là bóp một cái thân thể, phân vài thần niệm đi qua, vậy cùng một lần nữa đầu thai không có khác gì. Trừ phi một ngày nào đó, bản tôn đem hóa thân thu hồi, nói vậy cái này hóa thân sẽ dung nhập bản tôn. Nghe Trọng Dương lời nói ý, bọn họ những thứ này thiên mệnh tử. Rất có thể là loại tình huống thứ hai. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, Trọng Dương bọn họ đến cùng biết cái gì, bọn họ không chịu nói, thì không bao giờ biết được. Linh Ngọc càng phát ra khẳng định, không nói ngủ say trước nói những lời này là thật. Thường minh giới trong, quả nhiên có người nhìn bọn hắn chằm chằm, nguy hiểm vẫn luôn tồn tại. Chỉ là trước đây không nói để cho nàng khiêm tốn hành sự, mau sớm tấn cấp ly khai thương minh giới. Nàng sợ là làm không được, đánh vỡ thương minh giới cầm cố, không phải nàng một người có thể làm được. Nếu như thiên mệnh tử tụ tập tất nhiên sẽ trở thành cái kia người phía sau màn mục tiêu, liền như hôm nay như vậy. Đây là Linh Ngọc biết mình có thể là thiên mệnh người tới nay, lần đầu tiên ý thức được. Nguy hiểm liền bên người, dường như có một tấm dày đặc võng, đưa bọn họ những thứ này thiên mệnh người lưới cùng một chỗ cùng đợi một lưới bắt hết. Vỗ không nói thuyết pháp người này mục tiêu, không chỉ là thiên mệnh người còn bao gồm bọn họ sau lưng đại thừa tu sĩ. Nếu hắn đem đại thừa tu sĩ nhìn kỹ vì địch thủ, bản thân ít nhất cũng là một vị đại thừa, vì sao không được trực tiếp động thủ đưa bọn họ những thứ này thiên mệnh tử giết chết mà cần như thế vòng vèo phương pháp là bị cái gì hạn chế sao? Linh Ngọc đầy đầu nghi vấn. Tìm không được đáp án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vị kia xuất thủ là chuyện tốt, hắn động tay chân càng nhiều, bọn họ có thể suy đoán ra sự tình cũng càng nhiều. Có thể khẳng định là, vị kia tồn tại cố kỵ hoặc hạn chế. Hiện tại không thể trực tiếp bọn họ động thủ, chỉ có thể mượn gây xích mích như vậy thủ đoạn cho bọn hắn mang đến nguy cơ. Nói đi nói lại, ở hôm nay thương minh giới, vị kia có thể gây xích mích nguyên sau tu sĩ cũng bất phàm. Trọng Dương không muốn cùng Cận tranh chấp, Tĩnh Phương thì bị nói xong cúi đầu không nói, Quá Quỳnh căn bản không quan tâm dáng vẻ, chỉ có Thu Trúc đứng ra. Nàng dung mạo thanh lệ tính tình so với bắt đầu mặt khác mấy vị đều mạnh hơn cứng rắn. Cận ngươi quản được có phải hay không nhiều lắm? Tu Trúc thần tình lạnh lùng, chúng ta nghĩ như thế nào, làm như thế nào, cần ngươi đồng ý không? Cận cười nhạt, ai muốn bất kể ngươi nhàn sự ta hỏi là Trọng Dương cùng Tĩnh Phương. Bọn họ để ý đến ngươi sao? Tu Trúc nhãn mang khinh miệt, bọn họ để ý tới hay không ta, mắc mớ gì tới ngươi? Cận sốt ruột lời như vậy, sau khi nói xong, không nhìn Tu Trúc Trọng Dương cùng Tĩnh Phương nói. Các ngươi có dám hay không đáp sát thiên mệnh tử, các ngươi có chỗ tốt gì đã là trùng bởi vì còn quả tương lai thông thiên đồ còn rơi ở trên người bọn họ, các ngươi giết bọn hắn, lẽ nào thương minh giới cứ như vậy chọn đời cắt đứt coi như mình không có phi thăng hy vọng, các ngươi nghĩ tới hậu bối không có. Tĩnh Phương thở dài, Cận chớ nói nữa, chúng ta chủ ý đã định. Trọng Dương cũng nói, Cận ngươi nếu khoanh tay đứng nhìn, chúng ta còn có giao tình đáng nói, nếu như nhúng tay, đừng trách ta bất niệm cựu tình. Nghe lời nói này, Cận trợn to hai mắt thật lâu, gật đầu nói. Tốt tốt tốt, nàng nói liên tục ba chữ, hảo, nghiến răng nghiến lợi, mấy nghìn năm giao tình, liền đổi câu này. Đã như vậy còn có cái gì có thể nói? Nàng tay áo giương lên, quay người đứng ở Phương Tâm Nhiên trước mặt. Nếu bất niệm cựu tình, vẫn là sớm làm a? Trọng Dương híp híp mắt chậm rãi hỏi. Ý của ngươi là, muốn giúp bọn hắn? Cận vung lên trường mi. Không sai, Trọng Dương không hề mở miệng, tay áo run lên, đại thụ hư ảnh lại một lần nữa bao phủ ở trên người của hắn. Phương Tâm Nhiên đã buồn lại vui, buồn là, liền cận tiền bối chưa từng có thể khuyên nhủ bọn họ, vui chính là cận tiền bối đứng ở hắn nhóm bên này, lại thêm trợ. Kể từ đó, bọn họ bên này có ba vị nguyên sau, cùng bên kia so sánh với cũng chẳng thiếu gì. Trọng Dương cùng Tĩnh Phương không có lập tức động thủ, tu trúc cũng là không cố kỵ gì, cận vừa nói xong, nàng run tay một cái, vài gốc trúc kiếm bay ra, đan thành lôi võng. Vị này nguyên sau nữ yêu, bản thể là lôi thuộc tính gậy trúc pháp thuật cùng mấy vị khác không giống nhau lắm. Cận tự hồ cùng với nàng giang trên, kiến tu trúc xuất thủ, nàng không chút do dự nghênh đón. Lá cây rơi, như từng thanh cây đao nhỏ, đem lôi phong cắt. Trong lúc nhất thời điện tiếng sấm chớp, gió nổi lên diệp lạc, hai người đấu pháp, người khác căn bản không xen tay vào được. Tĩnh Phương giơ tay lên chỉ một cái, vô số đóa hoa tạo thành hồng tuyến lần nữa bay ra, cũng là thẳng đến Phương Tâm Nhiên. Phương Tâm Nhiên ánh mắt khẽ động, đồng dạng giơ tay lên lẫn nhau ngón tay, dùng là theo Tĩnh Phương một dạng con đường. Chỉ bất quá Tĩnh Phương đóa hoa hồng trong mang phấn của nàng cũng là đỏ như rỉ máu. Hai cái dây điện chạm vào nhau, ầm ầm một tiếng, hương tiêu phương vẫn, đúng là thế lực ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Phương ánh mắt khẽ động, đã thấy Phương Tâm Nhiên nhìn nàng, ánh mắt không chút nào nổi sóng. Tĩnh Phương tiền bối, Phương Tâm Nhiên nói, trước đa tạ tiền bối chỉ điểm, liền xin tiền bối nhìn, vãn bối có hay không có tiến bộ a? Tĩnh Phương thở dài một tiếng, cũng không nói gì. Phương Tâm Nhiên dứt lời, tay áo giương lên, một cái khăn trắng từ nàng ống tay áo bay ra, trên khăn thêu giống như đúc mỹ nhân đồ. Mỹ nhân đồ di chuyển ở giữa không trung, bên trong vẽ mỹ nhân như là sống thông thường, kích thích cầm huyền. Bong bong, tiếng đàn truyền ra âm ba thẳng đến Tĩnh Phương. Cùng lúc đó, Phương Tâm Nhiên chỉ một ngón tay, lần thứ hai gọi ra đóa hoa, chỉ là hoa này đóa không phải màu đỏ, mà là hắc sắc. Hương thấy thế hô, thiếu chủ, đừng, Linh Ngọc đang ở trong hỗn chiến, né tránh qua quỳnh quất tới đằng điều thấy thế cả kinh. Đây là, minh nguyên khí, quả nhiên, Phương Tâm Nhiên bản thể cũng bị minh nguyên khí cảm nhiễm, chỉ là, không biết nàng lợi lấy cái gì thủ pháp, đem minh nguyên khí áp ở trong người, bình thường dưới tình huống người khác không cách nào phát hiện. Hương khẩn trương như vậy, nói vậy nàng vận dụng minh nguyên khí, sẽ tự mình tạo thành tổn thương trầm tư gian, lại là một cây đằng điều quất tới. Linh Ngọc dương cánh ra, phi độn rời xa, nàng quay đầu nhìn lại, không khỏi nộ, có lầm hay không các ngươi đứng ở đó xem cuộc vui. Cận cùng tu trúc người khác không xen tay vào được, Phương Tâm Nhiên ở hương dưới sự hỗ trợ cùng Tĩnh Phương giằng co. Kim Sĩ Đại Bằng trước sau như một theo sát Trọng Dương lẫn nhau ẩu. Quá quỳnh nhưng không ai quản, bởi vì con kia nguyên sau Trọng Minh Điểu, bị Sao Sâm, Sao Thương giữ ở bên người hộ vệ, không chút nào nhúng tay ý tứ. Vừa rồi tình thế loạn cũng liền thôi, hiện tại có đánh bại hy vọng, bọn họ đây là cản trở Sao Sao Sâm, Sao Thương căn bản không có tỉnh lại ý tứ, ngược lại nàng dựng thẳng ngón cái. Ta chỉ có kết anh không lâu sau, giúp không được gì. Ngươi được giao cho ngươi, đây quả thực là chơi xấu. Linh Ngọc giận tím mặt, cho tới bây giờ chỉ có nàng người khác chơi xấu, không có có người khác nàng chơi xấu. Nhưng là Quá Quỳnh đã nhận đúng nàng. Sao Sâm, Sao Thương bên kia có nguyên sao yêu tu hộ vệ, hiển nhiên không dễ giết, vẫn là nàng bên này tương đối có hy vọng. Linh Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể kiềm chế xuống tới, chuyên tâm ứng với Quá Quỳnh. Bút chướng này, chờ thêm sau đó mới tính. Quá Quỳnh pháp thuật không hề giống Trọng Dương bá đạo như vậy, cũng không bằng Tĩnh Phương tinh xảo, nhưng hắn đằng điều, luôn là gặp phải ở nhất vừa đúng vị trí. Hắn cực đoan lãnh tĩnh, giỏi vô cùng đánh lén. Lại một cây đằng điều quất tới, Linh Ngọc biến hóa ra pháp trận. Quá Quỳnh đằng điều tu luyện cũng không phải mộc hệ pháp thuật thông thường sinh sôi ý, mà là quấn quanh ý, một không được tiểu tâm, cũng sẽ bị hắn quấn quanh ý ràng buộc. Linh Ngọc nhíu mày, pháp trận không ngừng chuyển hóa. Nàng phát hiện mình chuyển hóa pháp trận tốc độ trở nên chậm. Là cầm cố hiệu Quá Quỳnh đem quấn quanh ý tu luyện được mang giam cầm hiệu quả. Nàng hít sâu một hơi, đưa ngón tay một điểm, pháp trận hóa thành linh quang, bay vút đi. Quá Quỳnh nhẹ rên một tiếng, đằng điều run lên, đột nhiên hóa thành mịn cây mây võng. Làm linh quang bay vút mà đến, chạm được cây mây trước lưới, chỉ là xông về phía trước mấy trượng, liền trì trệ không tiến. Linh Ngọc kinh ngạc không thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cây mây võng cương nhiên ngăn cản như vậy ung dung Quá Quỳnh pháp thuật cầm cố hiệu, viễn siêu tưởng tượng của nàng. không có thời gian suy nghĩ nhiều quá, quỳnh cây mây võng khẽ quấn, hướng của nàng pháp trận nhào tới. Nếu như pháp trận cũng bị cây mây võng cầm cố lại, muốn thoát thân liền khó. Linh Ngọc tâm niệm thay đổi thật nhanh, có chú ý, đánh bại quá quỳnh, nàng sẽ không muốn, cây cỏ yêu thực sự khó giết, mới lại là một danh nguyên sao. Cầm cố sao nàng phép chia sửa bên ngoài, còn là một gã kiếm tu, có thể lợi dụng tốc độ ưu thế, làm cho hắn cầm cố không được. Phía sau cốt rực lóe lên, Linh Ngọc bay vút lui rời. Đang muốn từ kiếm trong sách gọi ra kiếm khí, lại nghe sao sâm, sao thương thanh âm truyền đến. Tiểu Tâm, Linh Ngọc phía sau lưng mắt lạnh, cốt rực lần nữa lóe lên, tách ra trọng dương tiện tay một kích. Không ngờ quá quỳnh đằng điều đã đến, nàng muốn tránh cũng không được, chỉ có thể phóng xuất hộ thể linh quang, dựa thế điệt xuất. Hoàn hảo, đánh vào sinh tử thụ trên, Linh Ngọc ngừng thế đi, nương sinh tử thụ ổn xuống tới. Đang ở nàng cho là mình thoát hiểm thời điểm, lại chứng kiến Phương Tâm Nhiên kinh ngạc khuôn mặt. Trình sư muội, đi mau. Không đợi Linh Ngọc hiểu được, chỉ cảm thấy bên hông mắt lạnh, cả người bị một đạo lực lượng cường đại cuốn lại, rơi vào hắc ám. Cách chương.